Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226, thời không va chạm. Chúng ta bắt đầu đi. Thế giới thụ trước, Cao Bản Thể nhẹ giọng nói ra. Thủy Nguyên Chi Thư, còn có thế giới thụ đáp lại. Giữa không trung, sau một khắc, thế giới thụ can, thuận hỗn độn cự kình chỗ đánh vỡ thời không hàng rào lỗ hổng. Chui vào cái kia vô danh lúc, đồng hóa, thế giới thụ quát khẽ. Khổng lồ thế giới thụ, cành cây bên trên không có lá cây, chỉ là treo đầy từng khỏa sáng chói viên cầu. Những cái kia cầu, mỗi một cái đều là một phương tinh giới, đều là một phương hư ảo. Thế giới tưởng tượng, giờ khắc này, huyễn tưởng chi lực hiện lên, thuận thế giới thụ thân thể, thuận rễ cây, thẩm thấu đến cái kia vô danh thời không. Cao đứng lên, cầm trong tay Thủy Nguyên Chi Thư. Tại cái này thời không cùng chúng ta sắp xếp thời không triệt để dung hợp trước đó, nó đã từng lưu lại văn minh, đều là côi bảo, đem nó giữ lại, ghi chép. Thủy Nguyên Chi Thư trang sách lật qua lật lại, cái kia vô danh thời không hết thảy, giống như là bị phục chế đồng dạng. Một cái mênh mông thời không lạc ấn tại Thủy Nguyên Chi Thư bên trong, thu nhận sử dụng trong đó. Cái kia vô danh thời không văn minh, sáng chói qua, suy bại qua, vô số vị diện huy hoàng, từ sinh ra đến hủy diệt, thiên hình vạn trạng chủng tộc, kỳ tư diệu tưởng hệ thống tu luyện, hết thảy tất cả, đều bị thu nhận sử dụng trong sách, dung hợp, sau một khắc, huyễn tưởng chi lực, kỳ tích chi lực hiện lên, toàn bộ kỳ tích sông, góp nhặt vô số tuế nguyệt, có thể nói là kỳ tích hải dương. Bây giờ một khi bốc hơi, đối thời không dung hợp phương pháp, Cao có hai loại, loại là chậm chạp ăn mòn, phái ra những cái được gọi là mạo hiểm giả, tiến về một cái khác thời không, khắp nơi lưu lại phi thời không vết tích, sau đó mộng cảnh mạng lưới ăn mòn, tại cái kia thời không cấu trúc hư ảo vĩ độ, dùng cái này, hoàn thành thần không biết quỷ không hay thời không dung hợp, mà đổi thành một loại phương pháp. Thì là tương đối bạo lực, cái kia chính là dựa vào huyễn tưởng chi lực, kỳ tích chi lực, cưỡng ép đem hai cái thời không dung hợp, cho dù là Cao lực lượng bây giờ, cũng làm không được, chỉ có thể dựa vào kỳ tích chi lực đến đạt thành. Cao trước mắt cấp thiết muốn biết, hai cái thời không dung hợp đến cùng có cái gì biến hóa rõ ràng, cho nên không có chậm rãi chờ đợi, mà là bốc hơi rơi năm tháng dài đằng đẵng đến nay chỗ góp nhặt kỳ tích chi lực. Hai mảnh thời không giờ khắc này chấn động, hỗn độn chi hài, ngàn vạn vị diện, chúng sinh một mảnh sợ hãi. Tới gần, càng gần, cùng đã từng hư ảo vĩ độ cùng hiện thực vĩ độ thời điểm đụng chạm rất tương tự. Bất luận là thời không, vẫn là cái kia vô danh thời không. Tất cả vị diện, tất cả tinh cầu, những sinh linh kia ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy một cái thế giới khác cái bóng. Giống như là một cái thế giới khác, muốn đụng vào bọn hắn chỗ thế giới đồng dạng. Đây là hỗn độn đại phá diệt. Tại vô danh thời không, hư không chủng tộc cố gắng dưới, từng cái vị diện bị đả thông. Các vị diện sinh linh cũng có thể giao lưu. Bọn hắn phát hiện vị diện khác cũng có thể thấy cảnh này về sau, lập tức tuyệt vọng, nếu như chỉ là cái nào đó vị diện nhìn thấy một màn quỷ dị này, như vậy bọn hắn còn có thể chạy trốn tới một vị diện khác. Nhưng bây giờ cùng vị diện khác cường giả giao lưu tới kết quả chính là tất cả vị diện đều như thế. Vị diện khác, tùy ý thế giới, chỉ cần ngẩng đầu, liền lấy nhìn thấy một cái thế giới khác cái bóng. Nhưng cái bóng kia đập xuống đến, đừng nói một cái vị diện, chỉ sợ ngàn vạn vị diện đều đem một khi vỡ nát. Đến giờ liền là không cách nào tưởng tượng phiêu dầu đại phá diệt. Chúng ta hoành hành tinh hài, xuyên qua cổ kim, cũng sẽ có tuyệt vọng như vậy cùng vô lực một ngày. Chút chân thần nói một câu xúc động. Đã từng bọn hắn có thể qua lại cổ kim, còn có thể có hạn cải biến một chút chuyện đã qua, cho tới bây giờ đều là lấy thượng đế thị giác quan sát chúng sinh, xem chúng sinh vì đi kiến. Nhưng tại cái kia không biết lực lượng trước mặt, chúng ta, sao lại không phải tất kiến? Hai cái thời không cuối cùng chạm vào nhau. Địa ngục, bị cầm tù hỗn độn thần hoàng cách đó không xa. Vô danh thời không hỗn độn thần hoàng xuất hiện ở nơi đó. Ân ngươi là, một cái thời không ta. Ngoặc kép, nửa bước siêu thoát phi thời không hỗn độn thần hoàng. Hắn một chút nhìn ra thân phận của đối phương. Hai cái thời không chạm vào nhau. Ngươi lại tới đây. À, tốt, đây là cơ hội duy nhất. Nhanh, giúp ta thoát đi. Chấm ngoặc kép, nhưng mà, phi thời không hỗn độn thần hoàng lời nói vẫn chưa nói xong. Vô danh thời không hỗn độn thần hoàng. Một tay xuyên thấu đối phương vị trí trái tim. Đối với bực này tồn tại tới nói. Cái này căn bản không phải cái gì vết thương chí mạng. Nhưng, phi thời không hỗn độn thần hoàng giờ phút này mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Vặn vẹo lên, gầm thét. Không, ngươi không thể làm như vậy. Phản đồ, ngươi tên phản đồ này. Hấp thu, hấp thu. Đối phương đang hấp thu hắn hết thảy. Vô danh thời không hỗn độn thần hoàng cười hắc hắc. Phản đồ, hấp thu ngươi, thay thế ngươi hết thảy. Thời không dung hợp về sau, hỗn độn chỉ có một cái thần hoàng. Cho dù không cách nào hấp thu ngươi hết thảy, ngươi cho rằng ta cũng sẽ buông tha ngươi. Buông tha ngươi, chờ ngươi đến cùng ta đoạt hỗn độn quyền thống trị. Phi thời không hỗn độn thần hoàng tại cực độ không cam lòng bên trong. Bị vô danh thời không hỗn độn thần hoàng hấp thụ tất cả lực lượng, tất cả ký ức, hấp thu hết thảy. Mảnh này thời không, chỉ có một cái hỗn độn thần hoàng. Tương tự tình huống, còn có hư không đế vương, tinh quang chúa tể các loại. Bọn hắn cũng mười phần không khách khí hấp thu thời không bọn hắn hết thảy. Thần thoại, bọn hắn, đem thay thế phi thời không bọn gia hỏa này, trở thành thủy nguyên ma thần thủ hạ. Trở thành thời đại mới truyền kỳ cùng hỗn độn biển, vô tận vị diện, cái nào đó vị diện bên trong. Một cái sinh linh đột nhiên một cái hoảng hốt, tỉnh táo lại, hắn bưng bít lấy đầu, nhớ lại trong đầu hết thảy. Ký ức, bắt nguồn từ một cái khác thời không trí nhớ của mình. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên tiếp thụ lấy đến từ một cái khác thời không trí nhớ của mình. Vốn cho là mình là đặc thù. May mắn đạt được một cái khác thời không trí nhớ của mình. Không nghĩ tới hắn đi ra ngoài hơi tìm tòi phát. Giống như toàn thể đều thu được một cái khác thời không ký ức. Nhưng, sự thật cũng không phải như vậy. Ở trong đó, có bọn hắn thu hoạch được một cái khác thời không ký ức. Cũng có bị một cái khác thời không ký ức thôn phệ. Chủ đạo, đối với đại bộ phận sinh linh mà nói. Hai cái thời không, ai thực lực mạnh. Người đó là chủ đạo, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, chỉ có cường giả mới có thể tại cái này phi thời không sống sót. Dựa theo cao kế hoạch, từng cái thời không không ngừng trùng điệp, dung hợp, cuối cùng có thể còn sống sót. Các loại thời không bắp chồng xuống tới, sợ không là chân thần đi đầy đất, làm bạo thương thời không không phải dễ dàng. Hai cái thời không trùng điệp. Ngoại trừ có thể làm cho cái này thời không sinh linh thực lực phổ biến tăng cường bên ngoài, còn có một cái địa phương trọng yếu, để thời không trở nên càng thêm kiên cố nguyên lý cùng thủy nguyên thần giới lúc trước dung hợp vô số đại lục, vô số thế giới đồng dạng, muốn phá vỡ vị diện hàng rào, càng thêm khó khăn. Thời gian trôi qua, hỗn độn biển vô tận vị diện, lần lượt vị diện chiến tranh, lần lượt kỷ nguyên phá diệt. Khiến cho càng ngày càng nhiều cường giả hội tụ đến đại vị diện nơi này. Mà đại vị diện, lại có vô số cường giả chém giết. Phi thăng, phi thời không phổ biến chiến lực trình độ. Cao cảm thấy đã có thể không sợ thương thời không trình độ. Kỷ nguyên phá diệt, vị diện phi thăng kế hoạch, có thể tạm có một kết thúc. Bởi vì hỗn độn cự kình mang tới xuyên qua thời không hàng rào năng lực. Để cao bên này có mới tiến triển. Cho nên trước đó định ra vị diện phi thăng kế hoạch. Có thể tạm thời dừng lại. Vô số vị diện ở giữa. Cũng không cần thực hành tàn khốc bay khỏi kế hoạch. Kế hoạch tiến vào giai đoạn mới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.